Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Chương 337 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 78. Chương 337 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 78 còn phanh thượng một thân hắc y phượng tử thời, người tới vừa vặn ở thính đường đụng tới, phía sau chính là mãn nhà ở xính lễ, Diệp Tử Đào không biết nên nói cái gì. Mặt đỏ bừng một mảnh, chỉ là lôi kéo khăn tay ở đàng kia cúi đầu, phượng tử thời tới gần nàng một bước, ngươi còn chưa nói, ngươi hay không nguyện ý, chậm rãi thanh âm rơi xuống, đang đợi nàng một đáp án, Diệp Tử Đào nói. Thầm ta mẫu thân đối với ngươi rất là thích, ta vô luận có đáp ứng hay không đều khẳng định là muốn gả cho ngươi, sính lễ gián đều thu. Còn lôi kéo hắn đi ăn cơm. Liền chính mình thân nữ nhi đều quên ở sau đầu đầu, chỗ nào còn quản nàng có nguyện ý hay không? Phượng tử thời xem nàng liên tiếp sau này xúc, mày hơi ninh, từng bước ép sát ngươi không muốn. Diệp Tử Đào trong lòng loạn thực, nàng nào biết đâu rằng chính mình rốt cuộc có nguyện ý hay không? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ cùng tử thời ở bên nhau, nàng chưa bao giờ hiểu sai quá ta. Không biết, phượng tử thời đem người bước đến trong một góc cúi đầu giống như một hai phải hỏi ra. Một đáp án giống nhau, người nhưng có yêu thích người. Diệp Tử Đào nghĩ nghĩ, người mẫu thân, phượng tử thời sửng sốt trừ bỏ nàng, không có, vậy ngươi. Đáng ghét ác ta, không có, trừ bỏ ta bên ngoài. Ngươi sẽ không gả cho bất luận kẻ nào, ta sẽ không vợ kế nạp tiểu thiếp. Cũng sẽ không đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, phu thê chi gian. Chuyện gì đều có thể bồi dưỡng, nói. Phượng tử thời liền đem người cấp cuốn vào chính mình trong lòng ngực, hắn thanh âm chậm rãi. Một bộ hảo thương lượng bộ dáng, nhưng một cân nhắc. Còn không phải là có thích hay không chỉ có thể gả cho hắn ý tứ. Cố tình Diệp Tử Đào nghe xong cái này. Còn cảm thấy rất có đạo lý, suy nghĩ thật lâu lúc sau, nàng chậm gì gì duỗi tay. Ôm lấy hắn eo, ân, nàng nhỏ giọng ứng một chút, phượng tử thời nghe nàng đồng ý tới. Căng chặt sống lưng mới dần dần thả lỏng, ninh khởi ánh mắt cũng buông ra tới lui lui nô bộc. Nhìn chính mình ra quận chúa cùng tương lai cô ra ôm nhau, như vậy ngọt ngào ân ái bộ dáng cũng. Đều một đám cười không thỏa thuận miệng, toàn bộ Diệp phủ từ trên xuống dưới lộ ra một cổ náo nhiệt. Cùng vui mừng, không bao lâu, phượng tử thời hạ xính Diệp Tử Đào sự tình liền ở toàn bộ kinh đô truyền khai, mà biến mất rớt nam. Nhiễm đi đâu vậy đâu? Hoàng hôn hạ, mặt trời lặn hoàng hôn, ở kinh thành một chỗ hẻo lánh tiểu quán trước mặt một nữ tử. Ăn mặc tốt nhất tơ lụa quần áo. Trang điểm khí độ vừa thấy liền biết là chủ tử, phải cẩn thận hầu hạ chủ nhân, nữ tử một ngụm một cái. Hoành thánh, ăn chính hương, bởi vì chỗ ngồi hẻo lánh, cho nên không có gì người quấy rầy, này đó là chạy trốn nam nhiễm mơ siêu đương nàng đang chuẩn bị bắt. Đầu ăn đệ tam chén thời điểm mơ siêu trong đầu vang lên thanh âm tới leng keng. Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành đệ tam chuyện tốt thúc đẩy thiên đạo chi tử này phân tốt đẹp nhân duyên, ký chủ chính là Nguyệt lão hạ phàm, hồng nương sứ giả, ngàn dặm tơ hồng đường quanh co, ký chủ giỏi quá, thống tử đối với nam nhiễm một trận mãnh khen, có mở miệng chúc mừng ký chủ lại đạt được 3 viên. Dạ Minh Châu, ký chủ cố lên, dạ Minh Châu sắp mãn 21 viên, thống tử một bên lải nhải. Nam nhiễm một ngụm một cái hoành thánh, chưa từng mở miệng nói một lời, cho đến lại ăn một chén, lúc này mới dừng lại, nhìn nơi xa ánh nắng. Chiều đỏ ửng nhiễm thấu nửa bầu trời, ở phía tây hoàng hôn hạ. Có một người bại thi đi tới, từ xa tới gần. Mang theo thanh lãnh cùng tự phụ, phảng phất là từ bầu trời mà đến, kia nam tử xuất hiện ở cái này tiểu quán trước mặt, hắn trang điểm. Cùng khí thế. Cùng này cũ nát tiểu quán không hợp nhau, hẹp dài con ngươi đảo qua nam nhiễm ăn một mảnh hỗn độn. Cái bàn, phượng cửu tô đỏ thắm khóe môi gợi lên đạm cười, còn có tam chương. Tấu chương xong, hết chương.